Kiều Kiều Sư Nương, chương 804, về nhà mẹ đẻ Chi Lưu Phủ Dạ Yến Nam. Góc truyện audio.com, Lăng Phong đường làm quan rộng mở theo Lưu Tích Mạn phòng đi ra. Trực tiếp lại đi tìm mặt khác ba cái nương tử Lưu Thi Thi. Lưu Thi Đình, Lưu Thiến Thiến, hoàn toàn đem các nàng ba cái cũng quán vựng sau. Mới đến đại nương Lưu Thi hủy phòng. Đại nương Lưu Thi hủy thiên tân vạn khổ đi theo về nhà mẹ đẻ. Kia cũng không phải là vì nhìn xem chính mình phụ thân đơn giản như vậy. Nàng trong lòng nghĩ là, có thể lợi dụng này một ít thời gian, hảo hảo cùng Lăng Phong tụ tụ. Đồng thời Lưu gia tương lai đại kế cũng là nàng yếu mưu hoa. Cứ việc nàng là Lưu gia nữ nhi, nhưng là gả đi ra ngoài nữ nhi bắt đi ra ngoài thủy. Phía sau nàng thầm nghĩ như thế nào bang vương gia cùng vương cầu phúc tranh thủ lớn hơn nữa lợi ích. Lưu Thành Long đơn truyền, Lưu Huân cũng là đơn truyền, nhưng mà càng đáng sợ chuyện tình ở chỗ. Lưu Huân đến nay không có sinh hạ con, hắn đã muốn 40 tuổi, cứ việc còn tại trung niên, nhưng là thân thể là rõ ràng giảm xuống. Cho dù cưới Tần gia tỉ muội làm thiên thất, 3 năm đi qua. Cũng không gặp này đối tỉ muội vì Lưu gia sinh hạ nhất nam bán nữ đến. Lưu Thành Long đều vội vã muốn đích thân ra trận, khả cố tình chính mình lại là chuyện phòng the không cử. Chỉ có thể quang nhìn sốt ruột, Lưu Huân là cái gì đại bổ đều đền bù, nhưng chỉ có không có cách nào sinh, không biết là hắn nguyên nhân vẫn là thú tức phụ nguyên nhân. Dù sao Lưu Thành Long quyết nghị đã định, tiếp qua 3 tháng. Tần gia tỉ muội nếu còn không có thể hoài thượng Lưu gia cốt nhục. Như vậy Lưu Huân sẽ tái nạp thiếp, liền đơn giản như vậy. Lăng Phong tiến Lưu Thi hủy phòng thời điểm, Lưu Thi hủy chân chính đối nguyệt tư tưởng. Đại nương, cho ngươi đợi lâu, Lăng Phong biết Lưu Thi hủy lâu như vậy không ngủ, nhất định là chờ chính mình, cũng không tính lâu lắm, mới canh hai thiên, nhưng thật ra ngươi. Rất nhanh rất nhiều, Lưu Thi hủy mỉm cười nói. Lăng Phong hai tay mở ra. Chính mình hôm nay đủ mang. Ba cái nhạc mẫu đại nhân. Bốn nương tử, xuất thất tiên nữ a, nếu nói không vội. Kia thật sự chính là gạt người. Đại nương, ta xem ngươi có điểm không thoải mái. Có phải hay không sinh bệnh? Lưu Thi hủy nhìn Lăng Phong. Nói, ta cũng không biết, này hai ngày có điểm ngực buồn. Mặt khác khả năng trong lòng tưởng chuyện tình nhiều lắm. Ta với ngươi trì trì. Lăng Phong nói, như thế nào, ngươi còn có thể chữa bệnh. Ngươi không phải chỉ biết trị liệu tương tư bệnh sao? Lưu Thi hủy nói, xem trọng, Lăng Phong cố ý hiển lộ một tay. Hai tay hoàn truyền, Lưu Thi hủy nhất thời rõ ràng cảm giác được một cỗ ấm rào rạt dòng khí đập vào mặt mà đến. Quất dán nàng toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều thư thư phục phục mở ra. Cảm giác thể xác và tinh thần thập phần thoải mái thích ý. Giống như nóng bức phục thiên vừa mới uống một lọ ướp lạnh nước ô mai giống nhau. Lại tượng lâu hạn tình thế. Ruộng đất, đột nhiên gặp thiên hàng mưa vui giống nhau. Phát ra từ nội tâm thoải mái cùng vừa ý, Lưu Thi hủy cũng không ước mà đồng nhẹ nhàng. Y, một tiếng. Phấn mặt đỏ nhuận giống như hoa đào nở rộ, rất là xinh đẹp động lòng người. Ta thật sự là đại mở mắt giới a cầu phúc. Người thật sự hội nội công chữa bệnh a. Lưu Thi hủy mặt mày trong lúc đó đều là đối với Lăng Phong ái mộ yêu thích. Trong ánh mắt lại vụng trộm toát ra phong tao mềm mại đáng yêu tình yêu. Đương nhiên, Lăng Phong đắc ý nói, võ công cùng y thuật có rất nhiều giống nhau địa phương. Kỳ thật võ công là tốt nhất rèn luyện công cụ, chính là thế nhân không biết, tổng cho rằng võ công chỉ dùng để đến đả đả sát sát mà thôi. Lưu Thi hủy cười duyên nói, ta thật không ngờ cư nhiên là như thế này ấm rào ra cảm giác. Thật là thật thoải mái a. Xem ra về sau ngươi có thể cấp đại nương mát xa một chút kích thước lưng áo a tượng đại nương ngươi như vậy hào môn phu nhân. Ngày thường rèn luyện tự ít đi, bởi vậy đều dễ dàng cảm giác thắt lưng cùng xương cổ không khỏe. Không phải ta nói mạnh miệng, của ta khí công mát xa tuyệt đối thủ đến bệnh trừ. Hơn nữa một lần trừ tận gốc, vĩnh không còn nữa phát, Lăng Phong cười nói, nếu không ta hiện tại liền với ngươi đến trị liệu một chút. Nói xong, hắn thế nhưng loan hạ thân tử đến, cấp Lưu Thi Hủy cởi giày tử. Si, ngươi, ngươi để làm chị yếu thoát ta giày. Lưu Thi Hủy kinh ngạc hỏi, bởi vì lòng bàn chân là nhân huyệt vị nhiều nhất địa phương. Thân thể suy nhược thường thường chính là theo chân bắt đầu. Đạo lý này liền cùng đại thụ héo rũ giống nhau. Nếu đại thụ căn xấu lắm, như vậy nó chi làm cùng lá cây đều đã điêu linh. Nhân cũng như thế, Lăng Phong giải thích nói. Phúc Nhi, không thể tưởng được ngươi còn hiểu nhiều như vậy. Lưu Thi Hủy lần cảm vui mừng. Vương Cầu Phúc rốt cục trưởng thành. Đối với nàng này vương gia đại nương mà nói, thật sự có thể thoải mái rất nhiều. Lưu Thi Hủy hiện tại mặc bán trong suốt tuyết trắng sa mỏng áo thứ nhất khỏa nút thắt phùng pha thấp. Lộ ra ngực nhất đại phiến tuyết trắng mềm mại da thịt cùng thâm thùy nhũ câu. Màu đen khắc hoa tàm ti bra như ẩn như hiện, trước ngực kia một đôi mê người nhũ phong to lớn cao ngất. Ở màu trắng nội sấn sa mỏng y che giấu hạ, mông lung chỉ nhìn đến hai khối màu đen thả một số gần như trong suốt bra gắt gao bao ở nàng kia đầy đặn ngọn núi. Nhũ vựng ở trên áo đỉnh ra hai cái điểm nhỏ, màu đen bán cháo thức bra tựa hồ còn không có thể hoàn toàn che giấu to lớn nhũ phong. Màu đỏ nhạt nhũ vựng theo tàm ti thêu cao cấp nịt vú cháo chén bên cạnh hơi lộ ra. Lộ ra một cái tuyết trắng thâm thùy nhũ câu, hơi uốn éo động vòng eo, trắng noãn vú tức bán lộ ra đến, ngay cả y váy lộ ra hai điều trắng noãn mê người đùi đẹp. Gắt gao bao ở Lưu Thi Hủy đẫy đà tròn xoay mỹ mông cùng thon dài rất tròn đùi ngọc. Thục mỹ động lòng người. Gợi cảm dụ hoặc, Lăng Phong cấp Lưu Thi Hủy mát xa chân thời điểm, Lưu Thi Hủy không biết là có ý vẫn là vô tình. Thấp lĩnh chỗ lõa lồ đi ra tuyết trắng nhũ phong cảnh xuân. Xác thực to lớn no đủ buông xuống chiến run dày, nhũ dập dờn bồng bềnh dạng, thành thục gợi cảm, Lăng Phong nhìn xem yếu lưu máu mũi, hận không thể cắn thượng một ngụm. Tiểu bại hoại, nhìn cái gì đâu, lòng dạ hẹp hòi hạt châu điệu đi ra. Lưu Thi Hủy phát hiện Lăng Phong sắc meo meo ánh mắt nhắm thẳng của nàng ngực bên trong chui đi. Không khỏi xấu hổ mang oán hờn dỗi một tiếng, thiên thiên ngọc thủ che lấp trụ áo thấp lĩnh ngực, này động tác mị hoặc mê người, làm cho Lăng Phong nhất thời dục hỏa thăng chức vài lần. Ngốc sẽ có là thời gian cho ngươi thân ôm, hiện tại ngươi trước giúp ta chữa bệnh. Từ bị Lăng Phong giữ lấy sau, Lưu Thi Hủy liền cảm giác cả người đều tỏa sáng ra thanh xuân cùng sức sống. Nếu Lăng Phong không ở, nàng liền một mình ở phòng trước gương mặt mèo khen mèo dài đuôi tự ngải hối tiếc. Xem kỹ chính mình đẫy đà mượt mà dáng người, to lớn no đủ nhũ phong, đầy đặn rất tròn đùi cùng tròn xoe cao kiều mỹ mông. Nhất tưởng đến Lăng Phong diệu dụng. Thân thể của hắn sẽ không chịu khống chế bình thường, tê tê cảm giác thẳng lùi hướng thân thể ở chỗ sâu trong. Lâu hạn vô vũ đùi ngọc trong lúc đó cư nhiên bất khả tư nghị kìm lòng không đậu có điểm ướt át. Lưu Thi Hủy nháo không rõ, cũng nói không rõ sở, hiện tại nàng cảm giác chính mình càng ngày càng thiệt tình thích Lăng Phong. Hơn nữa càng ngày càng có một loại ỷ lại cảm. Thích hắn thiện người am hiểu ý cách nói năng khôi hài. Còn có hắn cố ý làm nũng xấu lắm hay nói giỡn sỗ sàng. Gần như liếc mắt đưa tình mềm giọng ôn tồn. Mỗi lần bị hắn ôm vào trong ngực, nàng giống nhau lại tìm kiếm trở về chính mình thanh xuân tuổi thanh xuân thời điểm tuyệt vời tư xuân cảm giác. Lăng Phong quỳ một gối xuống, khởi thục mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi Hủy chân trái màu trắng ngà cẩm hài. Nâng lên đến của nàng mỹ chân, có thể nhìn đến nàng trắng nõn làn da phía dưới mấy căn mảnh khảnh tĩnh mạch. Bóng loáng mượt mà mắt cá chân trắng nõn không rành, ngón chân thực cân xứng, móng chân đều tu thực chỉnh tề, theo hai tiêm lộ ra đến, không công ngón chân thượng đồ màu đỏ móng tay du, lòe lòe tỏa sáng, giống mười phiến nho nhỏ đóa hoa, có vẻ phi thường gợi cảm. Tấn hoàn chân trái lại nắm lên khởi đại nương Lưu Thi Hủy chân phải. Cũng không từ tự chủ theo tục mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi Hủy chân bóng tiểu thối nhìn qua. mảnh khảnh tiểu thối cân xứng rắn chắc, phát ra mê người sáng bóng. Tái hướng về phía trước xem của nàng đùi, rất tròn no đủ, non mềm thon dài, lúc này đại nương Lưu Thi hủy đùi thế nhưng cố ý vô tình hơi hơi ra đi. Viên kiều cái mông cùng thon dài cẩn thận đùi ngọc, kia phấn hồng tàm ti bán trong suốt tam giác quần lót hạ ẩn ẩn để lộ ra khố hạ ở chỗ sâu trong cấm kỵ trò chơi vực sâu. Lăng Phong cư nhiên càng thêm rõ ràng thấy được tục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi hủy mặc một cái phấn hồng tàm ti bán trong suốt tam giác quần lót. Quần lót trung ương đen tuyền một mảnh xanh tươi tốt. Phấn hồng tàm ti bán trong suốt tam giác quần lót phía dưới mang tàm ti tế biên hoa văn miệt khẩu cuồn cuộn nổi lên. Lộ ra đùi gốc bạch tích làn da. Hắn tâm sắp nhảy ra ngoài. Lăng Phong cấp nàng mặc vào màu đỏ thánh la lan cẩm hai thời điểm. Không khỏi hai tay nhẹ nhàng mà âu yếm tục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi hủy cặp kia thon dài đùi đẹp. Rất trắng mịn, rất non mềm, thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi hủy thân thể mềm mại rung rung một chút. Phấn mặt phi hồng oán trách nói, tiểu bại hoại, làm gì đâu, đại nương da thịt sao dùng sao bảo dưỡng như vậy nhẵn nhụi bóng loáng co giãn mười phần. Thật sự là không biết hâm mộ đã chết bao nhiêu tuổi thanh xuân cô gái cùng mùa hoa thiếu phụ a. Lăng Phong chạy nhanh buông tay. Cười xấu xa nói lại nhảy vuốt mông ngựa nói. Cợt nhà, miệng lưỡi trơn tru, thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi hủy giả bộ sinh khí gắt giọng. Đại nương, chân mắt xa xong rồi. Ngài trước xoay người ta xem. Lăng Phong đứng ở thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi hủy phía sau. Nhẹ nhàng đỡ lấy của nàng mảnh mai. Đại nương Lưu Thi hủy thuận theo cúi đầu xoay người. Thật sâu cúi đầu. Đẩy đà tròn xoe mỹ mông đem bó sát người váy chống đỡ được ngay banh banh. Đầy đặn đường cong thập phần gợi cảm mê người. Lăng Phong nghĩ đến giữa trưa bất chính này đây này tư thế tiến nhập trầm liễu phân cùng Đỗ Ngọc Nga. Phá các nàng cúc hoa trinh tiết, trầm liễu phân đẩy đà cao kiều mỹ mông cùng thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi hủy nhưng thật ra có thể so sánh. Giống nhau no đủ thịt cảm lực đàn hồi mười phần. Tái thấp điểm, đại nương có hay không cảm giác được tiểu thối cơ thể có chết lặng cảm. Lăng Phong nhịn không được sắc thủ ở thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi hủy đẩy đà tròn xoe mông cánh hoa thượng nhẹ nhàng vuốt ve một phen hỏi. Cái mông có hay không đau nhức cảm đâu, tiểu thối có điểm chết lặng, cái mông cũng có chút lên men. Đại nương Lưu Thi hủy thật vất vả thẳng đứng dậy đến. Phấn mặt phi hồng gắt giọng. Này có vấn đề sao? Tục ngữ nói, tìm ai xem bệnh, nghe ai mệnh lệnh, đại nương hiện tại nằm thẳng ở trên giường đi. Lăng Phong cười nói, tốt, ngươi hiện tại chính là đại nương danh y, hiện tại ngươi làm cho đại nương thế nào được cái đó? Thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi hủy tao nhã bình nằm ở trên giường. Ngọc thể ngang dọc, gợi cả mê người, đại nương thân thể trầm tĩnh lại. Tốt, ta ngốc hội đem ngài chân hướng về phía trước nâng lên đến. Ngài nếu cảm giác được đau nhức đã nói đi ra Nga. Lăng Phong thân thủ cầm thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi hủy Mỹ chân thường hướng về phía trước nâng lên đến. Váy để cảnh xuân nhìn một cái không sót gì. Gắt gao bao ở nàng viên kiều cái mông cùng thon dài cẩn thận đùi ngọc. Kia phấn hồng tàm ti bán trong suốt tam giác quần lót bao vây lấy màu mỡ ốc thổ chỉ nhìn thấy đen tuyền phương thảo thê thê. Cứ nhiên còn có mấy căn phương thảo nghịch ngợm nhô đầu ra. Lại tràn ngập vô hạn dụ hoặc, làm người ta sinh ra vô hạn mơ màng. Ngón trỏ đại động, dâm tâm đốn khởi, Phúc Nhi, người trước tạm dừng một chút. Thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi hủy đột nhiên nói. Thẹn thùng quyến rũ nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái. Lăng Phong nhất thời hiểu được là bó sát người váy ngắn trói buộc ở đùi. Căn bản không có khả năng nâng đi lên. Hắn đánh trống lảng cười nói. Đại nương, bằng không sẽ không yếu kiểm tra rồi đi. Phúc Nhi, ngươi chờ ta một chút. Thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi hủy đứng lên cầm lấy nhất kiện áo ngủ đi vào bình phong mặt sau phòng thay quần áo. Lăng Phong nghe thấy phòng thay quần áo bên trong tất tất tuôn rơi đổi mới quần áo thanh âm. không khỏi tưởng tượng Thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi Hủy cởi áo tháo thắt lưng tuyệt vời cảnh xuân. Rất nhanh, đại nương Lưu Thi Hủy liền đi ra. Nàng mặc nhất kiện màu đỏ tơ lụa áo ngủ, không có hệ đai lưng. Tuy rằng rộng thùng thình vẫn như cũ che lấp không được nàng to lớn no đủ bộ ngực sữa. Đi lại trong lúc đó thâm thùy nhũ câu cùng tuyết trắng nhũ thịt như ẩn như hiện. Đầy đặn rất tròn đùi cũng là y hi có thể thấy được. Xem ra nàng không chỉ có cởi bó sát người váy ngắn. Hơn nữa bỏ đi màu trắng áo. Áo ngủ bên trong chỉ có màu đen tàm ti thêu cao cấp nịt vú. Phấn hồng tàm ti bán trong suốt tam giác quần lót cùng. Còn có chính là đẫy đà mượt mà dương chi bạch ngọc thân thể. Lăng Phong nhẹ nhàng cầm Thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi Hủy Mỹ chân hướng về phía trước nâng lên đến. Màu đỏ áo ngủ tự nhiên tách ra, không chỉ có đầy đặn rất tròn đùi căn thần bí tam giác khu vực cùng đẫy đà tròn xoe Mỹ mông rõ ràng hiện ra. Ngay cả tiết trắng mềm mại bụng cũng lõa lồ đi ra. Trước sau liên tục bàn nâng Thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi Hủy hai chân. Nâng lên đến tái quỳ gối. Mơ hồ đã biết nàng tới trình độ nào cảm giác đau nhức. Đại nương, ta cho rằng ngài thắt lưng có cường độ thấp áp bách thần kinh. Bình thường đứng thẳng thời gian lâu hoặc là đi lại thời gian dài quá. Sẽ có tiểu thối đau nhức cảm giác. Quả thật cần khí công vật lý trị liệu. Lăng Phong an ủi cười nói. Trải qua khí công vật lý trị liệu, ta cam đoan đại nương ngài về sau không bao giờ nữa sẽ có như vậy đau nhức chứng bệnh phản ứng. Đại nương, ngài hiện tại xoay người phủ ghé vào trên giường đi. Chính là ngươi nói như vậy à, chạm thời gian dài quá cũng đau nhức. Đi thời gian dài quá cũng đau nhức. Ta vẫn nghĩ đến nữ nhân đến nhất định tuổi sẽ như vậy. Không nghĩ tới đây là bệnh à. Thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi Hủy xoay người phủ ghé vào trên giường. Nghiêng đi mặt đến xem Lăng Phong nói. Phong mông đùi ngọc, như hải đường xuân ngủ. Phong thái yểu điệu, Lăng Phong đầu tiên là dùng hổ thủ ôn nhu mát xa Thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi Hủy ngà voi điêu khắc cổ. Sau đó cách áo ngủ nhẹ nhàng vuốt ve đại nương Lưu Thi Hủy ngọc kiên. Mềm mại hoạt nộn, ngọc che bóng hoạt nhẵn nhụi. Tuy rằng cách áo ngủ, xúc cảm vẫn như cũ tốt lắm, tinh tế mềm mại eo thon, hướng về phía trước là bóng loáng ngọc bối, xuống phía dưới là đẫy đà mỹ mông, hai cái cao cao ngất khởi núi non mông cánh hoa, tràn ngập thịt cảm, lực đàn hồi 10 phần, Lăng Phong hổ thủ từ khinh mà trọng địa mát xa, thủ pháp điều khiển linh hoạt nhẹ, thường thường quấy dày Thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi Hủy mỹ mông. Thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi Hủy thở dốc dần dần biến không quá cân đối. Lăng Phong mát xa thủ pháp xác thực không sai. Lòng bàn tay sở đến chỗ. Giống nhau bàn ủi uất thiếp. Ấm áp vừa ý thân thể của chính mình thong thả chậm phát ra từ nội tâm cảm giác một cỗ nhiệt lưu. Trống chảy ngọc thề, tịch mịch phương tâm, đã lâu khát vọng giống nhau mọc lên như nấm. Theo dưới chui đi ra. Hơn nữa khi hắn hổ thủ xâm nhập chính mình mỹ mông khi, nội tâm cùng thân thể đều sinh ra một tia run run. Ấm rào rạt, tê tê, vẫn lủi hướng thân thể ở chỗ sâu trong, đùi ngọc trong lúc đó quần lót bên trong lại bắt đầu mặc danh kỳ diệu ướt át đứng lên. Đại nương thể xác và tinh thần thả lỏng nga. Cảm giác thế nào, Lăng Phong giở trò, ở Thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi Hủy bóng loáng mềm mại phía sau lưng tượng du đi mát xa. Thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi Hủy thích thì ưng rất nam nói. Tốt lắm, thực thoải mái, dễ dàng chết lặng tiểu thối cùng cái mông cũng muốn lưu thông máu mát xa một chút. Cam đoan đại nương càng thoải mái nga, Lăng Phong cười xấu xa. Hai tay bắt đầu vuốt ve Thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi Hủy mỹ chân. Dần dần hướng về phía trước vuốt ve xoa nắn nàng bóng loáng tiểu thối. Thuận thế thăm tiền áo ngủ bên trong vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn rất tròn đùi. Lăng Phong cố ý vô tình ở Thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi Hủy đùi nội sườn tàm ti đường viền hoa bồi hồi cao thấp mát xa. bàn tay to cố ý vô tình nhẹ nhàng đụng chạm ma sát đại nương Lưu Thi Hủy kia phấn hồng tàm ti bán trong suốt tam giác quần lót bao vây lấy thần bí khâu. Khóc, ân ân, thục mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi Hủy hơi hơi mấp máy đôi mắt đẹp. Cảm thụ được Lăng Phong bàn tay to nóng rực đúng chỗ vuốt ve xoa nắn. Nhất là bị hắn mát xa nàng đầy đặn rất tròn đùi nội sườn thường thường đụng chạm đến ma sát của nàng thần bí tam giác khu vực thời điểm. Nàng không thể áp lực thở gấp vụt vụt, ưm thanh thanh, nhưng là, nàng không muốn kêu đình. Nàng không tha chúng tuyển đoạn loại này ái muội hưởng thụ. Nàng nội tâm thậm chí có điểm khát vọng Lăng Phong có thể đem bàn tay to trực tiếp bao trùm thượng của nàng thần bí tam giác khu vực. Lăng Phong lo lắng nóng vội ngược lại dục tốc không đạt. Hai tay rời đi mục tiêu ấn thượng tục mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi Hủy đẫy đà tròn xoe mỹ mông. Phấn hồng tàm ti bán trong suốt tam giác quần lót căn bản che lấp không được. Của nàng mông cánh hoa gần như nửa thân trần đi ra. Lăng Phong đầu tiên là dụng trưởng tâm cảm thụ được tục mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi Hủy mông cánh hoa đầy đặn mềm mại. Da thịt bóng loáng mềm mại lực đàn hồi 10 phần. Sau đó hắn khẩn cấp hai tay bắt lấy tục mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi Hủy hai cái no đủ tròn xoe đồi núi. Gần như cuồng dã vuốt ve nàng đẫy đà mềm mại mông cánh hoa. Đại nương Lưu Thi Hủy đầu tiên là cảm nhận được Lăng Phong ôn nhu mát xa của nàng mỹ mông. Tấm rào giạt tê tê cảm giác lại theo thịt đùi hướng thân thể ở chỗ sâu trong lèn. Nàng liền nhịn không được ưm liên tục, đợi cho Lăng Phong đột nhiên nắm chắc trụ của nàng mông cánh hoa không kiêng nể gì cuồng dã vuốt ve. Nàng cảm giác được Lăng Phong giống như vuốt ve của nàng phương tâm giống nhau. U oán phương tâm cùng chống chải thân thể bị hắn vuốt ve nhẹ nhàng run run. Nàng kìm lòng không đậu dồn dập thở hào hền, cơ đùi thịt động tình căng thẳng, thật sự áp lực không được thật dài rên rỉ một tiếng. Phúc Nhi, nàng chỉ cảm thấy đến khe rãnh u cốc thân thể ở chỗ sâu trong kịch liệt run rẩy co rút. Xuân chiều tràn ra, róc rách không ngừng mà chảy xuôi đi ra, tàm ti bán trong suốt tam giác quần lót lập tức ướt đẫm. Đại nương, ngài cảm giác nhận thức thế nào? Lăng Phong còn không y không buông tha vuốt ve thục mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi Hủy đẫy đà tròn xoe mềm mại trắng mịn mông cánh hoa thưởng thức. Phúc Nhi, thục mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi Hủy cuốn ngọc thể nằm nghiêng. Hai chân cuộn mình đứng lên gắt gao mang theo. Thiên thiên ngọc thủ cầm Lăng Phong bàn tay to. Đôi mắt đẹp thẹn thùng quyến rũ nhìn hắn ôn nhu thì thào nói. Phúc Nhi, đại nương thực thoải mái. Phúc Nhi, đại nương về sau không bao giờ nữa hội xương sống thắt lưng chân đau đi. Nói như vậy, nữ nhân qua 30 tuổi đều đã như vậy. Về sau đại nương ẩm thực hẳn là gia tăng một ít sữa, xương cốt, trứng chim, loại cá chờ thực phẩm, như vậy có trợ ngươi đáng kể bảo trì thân thể khỏe mạnh. Ăn chay nhưng là không được nga. Lăng Phong ngồi ở bên giường tới gần đại nương Lưu Thi Hủy bên cạnh. Một tay nắm của nàng thiên thiên ngọc thủ, một tay vẫn đang làm bộ nhẹ nhàng âu yếm mát xa nàng tuyết trắng rất tròn trợ thủ đắc lực. Sắc meo meo nhìn chằm chằm đại nương Lưu Thi Hủy áo ngủ bên trong khêu gợi màu đen tàm ti thêu cao cấp nịt vú. Cũng thấy căn bản che lấp không được to lớn no đủ vú ngọn núi. Trắng nõn non mềm, núi non điệp thắng, hi hi có thể thấy hai lạp đột khởi anh đào. Không khỏi nuốt một ngụm nước miếng ôn nhu chân thành nói. Nếu không không chỉ có xương sống thắt lưng chân đau, cánh tay cũng sẽ đau nhức. Ngón tay đều đã run lên a, hảo Phúc Nhi, đại nương có ngươi như vậy một cái đa tài nhiều có thể con thật sự là đại nương phúc khí a. Khó trách nhiều như vậy mỹ nữ tỷ tỷ muội muội đều bị ngươi mê thần hồn điên đảo khăng khăng một mực đâu. Đại nương Lưu Thi Hủy khoái cảm dư vị còn tại thân thể ở chỗ sâu trong cùng phương tâm bên trong xôn xao. Phát hiện Lăng Phong ánh mắt không ngừng ở nàng đầy đặn bộ ngực sữa mặt trên băn khoăn bồi hồi. Thành thục mỹ phụ hưởng thụ tuổi trẻ nam nhân thưởng thức ca ngợi gần như sắc meo meo ánh mắt sở chế tạo ái muội bầu không khí. Hưởng thụ trước mắt này âu yếm nàng đẫy đà mềm mại thân thể mềm mại sở sinh ra cấm kỵ kích thích. nàng thích hơn nữa khát vọng khiêu khích Trầm Lăng Phong tâm hỏa. Đại nương, còn có một cái nhắc nhở ngài về sau cần chú ý chuyện tình. Có thể đối ngài kích thước lưng áo cùng bảo dưỡng thân thể đều rất ưu việt Nga. Lăng Phong đánh giá thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi Hủy ngọc thể ngang dọc. Trong suốt như ngọc hương má phi hồng một mảnh. Xuân sắc liêu nhân, mị nhãn hé mở, hương thơm mùi thơm ngào ngạt, ấm áp tập nhân, Lăng Phong không khỏi ngón trỏ đại động, mỉm cười nói, còn có chuyện gì kỳ có thể hữu ích cho kích thước lưng áo? Còn có thể bảo dưỡng thân thể đâu? Nhanh lên nói a, hảo phúc nhi. Thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi Hủy nhãn tình sáng lên. Loạng choạng Lăng Phong bàn tay to nói. Ta nói đi ra, đại nương không được sinh khí Nga. Lăng Phong cố ý thừa nước đục thả câu cười xấu xa nói. Tốt, đại nương không tức giận. Nhanh lên nói đi, tiểu bại hoại, có cái gì bí quyết cũng học được thừa nước đục thả câu. Thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi Hủy gắt giọng. Lăng Phong cười xấu xa cúi người ghé vào thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi Hủy lỗ tai bên cạnh thấp giọng trêu đùa. Về sau làm cho phúc nhi nhiều cho ngươi bổ sung dinh dưỡng a, trên giường vận động tối có thể hoạt động rèn luyện kích thước lưng áo. Nam nhân tinh hoa tối có thể bảo dưỡng nữ nhân ngọc thể Nga. Tiểu bại hoại, không lớn không nhỏ nói hưu nói vượn miệng cho lý phun không ra ngà voi đến. Chấm, thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi Hủy thẹn thùng sinh khí oán trách nói. Ngọc thủ còn tại Lăng Phong cánh tay thượng hung hăng ninh một chút. Nhưng là nàng cũng không có đẩy ra Lăng Phong cơ hồ đặt ở nàng ngọc thể thượng thân hình. Hai người hai má gần sát, mặt đối mặt ánh mắt giao tiếp, nàng rõ ràng ngửi được hắn miệng mũi thở ra nam nhân hơi thở. Ngửi được hắn thân hình nồng đậm nam tử hán dương cương hơi thở. Huân nàng tâm thần mê say. Cả người mềm yếu vô lực đẩy ra Lăng Phong đã muốn thuận thế đặt ở nàng ngọc thể mặt trên cường tráng thân hình. Đại nương như thế nào biết ta không có ngà voi đâu. Người cũng không phải chưa ăn quá phúc nhi ngà voi. Lăng Phong trêu đùa, thưởng thức thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi Hủy thẹn thùng quyến rũ động lòng người bộ dáng. Chỉ thấy nàng thân thể đầy đàn, tràn ngập thành thục Mỹ phụ thùy mị. Thực đủ nữ nhân vị bộ ngực sữa to lớn cao ngất. Cái mông đầy đặn rất tròn, cân xứng thon dài hai chân, cực kỳ xinh đẹp, thật sự là tuyệt vời tuyệt luân. Vòng eo tinh tế, nhũ phong cao ngất, lưng cao ngạo thẳng thắn, trơn bóng, trơn nhẵn da thịt thượng lược thi phấn trang điểm, tôn nhau lên sinh huy, thôi sán lóa mát, da thịt như tuyết như ngọc. Này làm sao giống một cái hơn 30 tuổi phụ nhân a, Lăng Phong dục hỏa tăng vọt. Cười xấu xa thuận thế đặt ở thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi Hủy ngọc thể thượng. Hôn môi trụ nàng trắng nõn mềm mại vành tai khiêu khích. Cao cao đáp khởi lều trại cứng rắn chống đối ma sát nàng mềm mại bụng. Phúc nhi, a, thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi Hủy xà giống nhau vặn vẹo ngọc thể. Thở gấp vụt vụt, ưm thanh thanh, cảm nhận được Lăng Phong phía dưới cứng rắn đứng vững của nàng bụng. Cơ hồ cách áo ngủ sẽ đỉnh tiến của nàng đùi ngọc trong lúc đó. Vành tai mẫn cảm bị Lăng Phong hôn môi liếm biến thành ngứa khó có thể nhẫn nại. Nàng vặn vẹo đầu, miệng anh đào nhỏ cố ý vô tình tìm kiếm bờ môi của hắn. Bị Lăng Phong cuồng nhiệt hôn môi trụ. Nàng khởi điểm còn ưng nhắm chặt khớp hàm cố gắng rụt rè không cho hắn đầu lưỡi tiến vào. Bị hắn thành thạo ở nàng to lớn no đủ nhũ phong thượng sứ kính bóp nhẹ một phen. Vuốt ve nàng rên rỉ một tiếng. Hàm răng đã muốn bị hắn cực đại đầu lưỡi thuận thế đột phá. Lăng Phong câu dẫn thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi Hủy ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho. Dây dưa cùng một chỗ. Bừa bãi mút vào nàng lời lẽ mặt trên quỳnh tương ngọc dịch. Cuồng dã mà thành thạo mút vào. Cắn ngão của nàng lưỡi cọng đau. Nàng dùng sức giãy giụa miễn cưỡng đem hắn đẩy ra. Dồn dập thở hào hển gắt giọng. Tiểu bại hoại, đại nương, trị liệu chấm dứt. Hiện tại tiến vào sung sướng thời gian. Lăng Phong xấu lắm ôm trụ thục Mỹ phu nhân đại nương Lưu Thi Hủy cười xấu xa nói. Cách trương.